Tướng Giả, quyển 1 chương 143, Biện Nan Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 143, Biện Nan Thủy. Một thế gian có một loại người trời sinh đã có sức quyến rũ nào đó, mặc dù hắn là một thiếu niên quật cường cả người nước bùn trong ngàn vạn dân phu, mặc dù hắn là thiếu nữ khuôn mặt bình thường trong tín đồ vái núi thành kính đông nghìn nghịt, vô luận hắn thu mình trầm mặc đi ở trong đám người như thế nào, vô luận chung quanh hắn có bao nhiêu đại nhân vật hào quang chói mắt, chỉ cần hắn ở trên bức họa đó, như vậy khi ngươi nhìn tới tuyệt đối sẽ đầu tiên nhìn đến hắn, sau đó rốt cuộc không thể rời ánh mắt đi nữa. Trong đám người vị thanh niên kia là người như vậy, tuổi hắn ước chừng khoảng 20, trên người mặc đạo phục tử khí trầm trầm của Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện, bên hông đeo thanh kiếm kiểu dáng bình thường, bước chân vững vàng ổn định, cứ như vậy trầm mặc tầm thường đi theo Táng Tĩnh đại học sĩ cùng Mạc Ly thần quan vào đình viện, nháy mắt đoạt toàn bộ ánh mắt. Khuôn mặt anh tuấn tựa như trong truyền thuyết không thể bắt bẻ, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu chỗ ngọn cây lọt xuống, chấn bay từng sợi tơ liễu triền miên, Long Khánh hoàng tử cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người, như thần. Trên mặt hắn không có chút cảm xúc tiêu cực, một vẻ bình tĩnh, nhưng tựa như tiếng bước chân tiết tấu rõ ràng đến chết, làm mọi người ở đây đều cảm giác được hắn kiêu ngạo, phần kiêu ngạo ân sâu ở trong thân hình kiêu ngạo đến khinh thường triển lộ kia. Im lặng ngắn ngủi, mọi người trong đình viện trống trải thanh u theo bản năng đứng dậy đón chào, các học sinh của thư viện nháy mắt đoán được thân phận người này, trên mặt toát ong ánh mặt hơi mang bất an, cảm xúc tỏ ra cực kỳ phức tạp. Ngơ ngẩn thất thố nhàn nhạt, Lý Ngư cụp mi mắt, trong mắt biểu ác chợt lóe mà qua, ngồi ở phía trên cùng bàn cảm kinh ngạc xét lạnh cảnh ánh mắt Yến Thái Tử lại là càng thêm phức tạp, có chút thốn thức có chút thương cảm, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa, nói. Long Khánh, đây thật sự là nhiều năm ở đổi diện, nàng lúc này vẫn ngồi ở một góc xa xôi nhất thẩm oán lễ nghi quỳ ngồi, thật sự không phù hợp cơ học cơ thể người, Ninh Khuyết rốt cuộc chú ý tới những vị khác không mời mà tới kia, há mồm nhìn trong đám người vị Long Khánh hoàng tử hơn người kia tán thưởng. Đây thật sự cuộc lóe sáng ra sân. Đình viện không ngừng xâm vang, nam nhân vật chính rốt dùng thiên dụ viện phó viện trưởng Mạc Ly thần quan giải thích là, Long Khánh hoàng tử từ Tây Lăng tiến đến đại đường đô thành Trường An trên đường ngẫu nhiên cảm phong hàn, cho nên vài ngày trước đó luôn ở trong ngõ đào hoa tĩnh dưỡng thanh tâm, cho nên vẫn chưa thể bái vọng huynh trưởng của mình, mà hôm nay biết được thái tử điện hạ ngày mai sẽ lên đường về nước, cố không để ý bệnh chưa khỏi hẳn, tới nơi đây gặp. Đại nhân vật Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện cường giả đã đứng ở bên bờ cảnh giới chi mệnh, vậy mà có thể bị đi đường trúng gió cảm mạo dẫn tới nằm giường không dậy nổi. Cái lý do lấy cớ này tự nhiên không ai tin, mọi người nơi đây đều hiểu, Long Khánh hoàng tử chỉ là không muốn cùng Yến Thái tử gặp lại quá sớm mà thôi, nhưng chàng diện bực này, phía Tây Lăng đã đưa ra lý do lấy cớ, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận, chẳng lẽ còn có thể chỉ trích thẳng nó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Long Khánh hoàng tử vào đình viện, ánh mắt mọi người nơi đây đều bị hắn hấp dẫn qua, vài vị nữ đệ tử kia của thư viện càng là như thế, thấp giọng nghị luận tán thưởng, càng có thiếu nữ trong ánh mắt dần ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị hiện si mê, nghe Mạc Ly thần quan lấy cớ các nàng không khỏi tò mò hắn sẽ trả lời như thế nào, trên mặt có thể lộ ra vẻ xấu hổ hay không. Long Khánh hoàng tử chưa trả lời. Lúc Mạc Ly thần quan giải thích hắn chỉ bình tĩnh trầm mặc ngồi ở trên chỗ phía dưới Yến Thái tử, trên mặt không có vẻ xấu hổ, nói chính xác hơn, trừ một chút mỉm cười tính chất lễ nghi, trên dung nhan xinh đẹp như tranh kia của hắn, trên cơ bản không có bất cứ cảm xúc gì. Giống như là đang hướng mọi người ở đây bày tỏ ta biết đây là lấy cớ, hơn nữa loại lấy cớ này rất không thú vị, nhưng lại có quan hệ gì với ta đâu. Toàn thân hắn lộ ra hương vị ngay ngắn nghiêm túc, mặc dù là dung nhan như vẽ đó, cũng không thể nổi lên vài phần nhạt đi. Cho đến lúc này, mọi người ở đây mới dần dần nhớ lại, Long Khánh hoàng tử chư thiên tài tu đạo vạn người mê, còn có một cái thân phận càng không tệ hơn, hắn thân nắm thần điện Tài Quyết Ti quyền thịnh uy nặng bất khả nhất thế. Hai bên sau khi chia ra ngồi vào chỗ của mình, liền đều có người giới thiệu thân phận lẫn nhau, biết được đến cùng Long Khánh hoàng tử là Tăng Tĩnh đại học sĩ, bên dưới các học sinh của thư viện trên tiệc không khỏi lại muốn đứng dậy hành lễ. Tăng Tĩnh đại học sĩ là vị thông nghị đại phu năm đó ở Tuyên Huy tướng quân phủ đối môn kia, bởi vì gia đình không yên đưa tới hoàng hậu nương tức giận, kết quả cuối cùng ngược lại nhân họa được phúc, đắc tội thế gia vọng tộc Thanh Hà quận, lại được bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thưởng thức, từ đó về sau lên thắng mây xanh, nay thành trọng thần có thể đếm được trên đầu ngón tay trong triều. Đệ tử thư viện tuy kiêu ngạo, nhưng nếu không vào được tầng 2, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ vào triều làm quan, nào dám đắc tội đại nhân vật như vậy. Về phần Ninh Khuyết ngồi ở chỗ xa xôi nhất, đăm chiêu suy nghĩ lại khác với các bạn trên tiệc này, thầm nghĩ lúc còn nhỏ hắn tò mò đánh giá xa xa vị quan lớn gặp người nào có quan uy bực này. Văn sinh Lâm Xuyên Vương Dĩnh, ra mắt đại học sĩ. Mặt học Dương Âm quan Trung Đại Tuấn, ra mắt đại học sĩ. Nam Tấn Tạ Thừa Vận, ra mắt đại học sĩ. Tạ Thừa Vận vươn người đứng lên, mỉm cười chắp tay thi lễ, có chút người chú ý tới hắn không tự xưng văn sinh mặt học, hơi nghĩ một chút liền rõ ràng, cái này không phải hắn vô lễ với đại học sĩ, mà là không muốn ở trước mặt một số người nào đó rơi xuống hạ phong. Tạ Tam công tử tài danh lan xa, lão phu ở thành Trường An lâu, cũng từng nghe nói phong quang của ngươi khi ở khoa thi Nam Tấn, nghe nói tiến, thật sự làm người ta vui mừng. Nay ngươi ở trong khoa mục kỹ thuật thư viện ham học cầu tằng tĩnh đại học sĩ mỉm cười vuốt râu, nhìn Long Khánh hoàng tử đang ngồi ở đối diện nói. Hoàng tử được xưng kỳ tài đương thời, lần này lại muốn vào thư viện tiến tu, nên cùng Tạ Tam công tử tuấn ngạn bực này thân cận một phen mới phải. Nghe những lời này, Long Khánh hoàng tử khẽ gật đầu coi như đồng ý lời của tằng tĩnh đại học sĩ, nhưng bởi vì động tác dị thường khẽ, rất khó nhìn ra thành ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dung nhan xinh đẹp của hắn không chút biểu tình, vẫn chưa cố ý toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nào đó, nhưng loại không tình cảm này lại để lộ ra tin tức truyền đạt rất chuẩn xác, đó chính là không đợi ý, chương 143, Biện Nan Thủy. 2. Chim diều sẽ không ở trước mặt con kiến biểu lộ kiêu ngạo, núi cao sẽ không cố ra, vốn đã không phải tồn tại trong một thế giới, căn bản là không cần phải toát ra cảm xúc dư thừa, nhưng đối với kẻ thừa nhận mà nói, loại không để ý này chính là ngạo cốt lăng nhân nặng nhất, loại không nhìn này không hề nghi ngờ là khinh miệt si nhục vô cùng tàn nhẫn. Ý cùi nhìn xuống gò đất nhỏ, bởi vì ở bọn chúng xem Tạ Tam công tử Tạ Thừa Vận ở trong thư viện xưa nay lấy tài học phong độ chứ danh, cô đơn đứng ở giữa sân, qua thật lâu mới mỉm cười ngồi trở lại trên chỗ, chỉ có chuyên tâm nhìn mới có thể chú ý tới hắn tươi cười có chút mất tự nhiên. Chẳng qua là một bài nhạc đệm nho nhỏ, hôm nay vấn đề thật sự dự tiệc ở Đắc Thắng cư vẫn giấu ở phía sau màn. Long Khánh hoàng tử cùng Yến Thái tử gặp nhau, vô luận huynh đệ hai người tranh hoặc không tranh, chung quy là đấu đá nội bộ tranh quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế của Yến quốc. Công chúa Lý Ngư rất rõ ràng đứng ở bên Yến Thái tử, mà Tằng Tĩnh đại phu theo Long Khánh hoàng tử đến, tuy ở mặt ngoài là phụng ý chỉ bệ hạ theo, nhưng ai có thể xác định hắn là không phải đại biểu khuynh hướng của hoàng hậu nương nương. Quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế Yến quốc, chuyện liên quan quan hệ giữa hai nước, đồng thời cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường hoặc là yếu bớt thực lực tương quan giữa hai đại thế lực hoàng thất đại đường, chỉ là trước mặt người Yến quốc cùng Tây Lăng thần quan còn có một đám đệ tử, vô luận là công chúa điện hạ hay tằng tĩnh đại học sĩ, đều phải duy trì tôn nghiêm cùng khí độ đế quốc nên có. Bệ hạ lệnh vi thần bồi Long Khánh hoàng tử làm quen chung quanh Trường An, trải qua nói chuyện với nhau tuy cảm giác sâu sắc hoàng tử học TH nữa tu vi kinh người, vào thư viện tầng 2, nghỉ hắn là không nói chơi. Kỹ, nhưng thần kính phục hơn người, rất tằng tĩnh đại học khẽ vuốt chòm râu biết vị thần được tin cậy này của hoàng hậu nương nương trong lòng đánh chủ ý gì, vậy mà trước mặt một đám đệ tử thư thế, cho dù là vì chèn ép xu thế bắt tay của công chúa cùng Yến Thái tử, phương pháp cũng thật sự là quá khó coi chút. Ca hèn ngợi khách từ ngoài đến như đại biểu các học sinh của một nhóm người ưu tú nhất trong thư viện, ngông nghênh tự sinh, bọn họ có lẽ không biết việc kể thừa ngôi vị hoàng đế của Yến quốc, nhưng một màn lúc trước nhìn Long Khánh hoàng tử không nhìn Tạ Thừa Vận, đối với người này sinh ra phản cảm thật lớn, lúc này nghe Tằng Tĩnh đại phu nói đến chuyện thư viện tầng 2, bọn họ lại chợt nhớ tới, vị Long Khánh hoàng tử này là đối thủ cạnh tranh cường đại nhất của bọn mình, không khỏi cả kinh. Viện nơi đây, ngày thường vốn chính là trung đại tuấn nhíu mày nói. Thư viện tầng 2, cũng không phải dễ vào như vậy. Không khí đại đường cởi mở, giống như nơi dùng tiệc bực này, tùy ý nói chen vào cũng không hiếm thấy, nhất là lúc nổi lên khí phách chi tranh. Tằng tĩnh đại học sĩ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, coi như đối với trả lời bực này không ngoài ý muốn chút nào. Mạc Ly thần quan ngồi trên tiệc luôn trầm mặc ít lời, lạnh lùng nhìn giữa sân một cái, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lăng thần quốc ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, Long Khánh hoàng tử chính là người kiệt xuất nhất 10 năm qua của Thiên Dụ viện ta, 20 tuổi liền sắp bước vào cảnh giới chi mệnh, có thể thành người mạnh nhất thế hệ trẻ trên đời, nếu hắn web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị cũng không thể vào thư viện tầng 2, ai có thể vào. Hắn thân là phó viện trưởng Tây Lăng Thiên Dụ viện, thân phận tôn quý, nhưng ai có thể nghĩ đến lời hắn nói ra, lại là trực tiếp thậm chí tỏ ra có chút mãnh liệt như thế, nhưng có câu tục ngữ nói là thô mà không thô, hắn nhẹ nhàng bâng quơ bày ra vài danh từ, hơn nữa mấy năm nay sự tích ví dụ chân thật chứng minh, lời thô bực này liền tỏ ra càng có lực lượng hơn, nếu người mạnh nhất thế hệ trẻ thế gian cũng không thể đi vào thư viện tầng 2, như vậy ai có tư cách vào. Bước vào cảnh giới chi mệnh cùng cảnh giới chi mệnh vốn đã là hai việc khác nhau. Sắc mặt Đô úy Cố Sơn quận Hoa Sơn Nhạc hơi trầm xuống nói. Thế gian có bao nhiêu người được xưng kỳ tài tu hành, đã ở trên bậc cửa đó lầm cả đời, mắt thấy chi mệnh ở phía trước lại không bước nổi chân thứ hai. Ta tất nhiên không thiên tư hơn người bằng Long Khánh hoàng tử, nhưng Long Khánh hoàng tử bây giờ chỉ là cảnh giới động huyền đỉnh phong, đã muốn nói hắn là người mạnh nhất thế hệ trẻ. Ta không biết đây là không phải quá khen, chỉ cảm thấy lời ấy của thần quan, sợ có nghi ngại tâng bốc quá. Thần đãi ngộ Tôn Sùng cỡ nào, nhưng khi bọn hắn vào trong nước Đại Đường, đi tới trong thành Trường An, phía nhà nước nhìn như nhiệt tình có lễ, trên thực tế tuyệt đại đa số người tựa như hoa sơn nhạc lúc này, căn bản không coi trong những đạo sĩ giả thần giả quỷ, một khi tức giận lên, nào còn quản được cái gì thủ pháp tu từ, lời cợt tựa như cây gậy mất thăng bằng vung tới. Quan Tây Lăng thần điện qua lại các nước thế gian, nhận được nói phản bác nghi ngờ đùa Mạc Ly thần quan mạnh mẽ đè chằm chằm đôi mắt hoa sơn nguyệt luân quả thật đều có cường giá trẻ tuổi, chẳng qua những năm gần đây, còn tức giận trong lòng, nhìn lạnh giọng nói. Đại Hà Nam tấn còn thật không biết Đại Đường lại xuất hiện đại nhân vật nào. Hoa sơn nhạc không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn ngược lại, nói. Đại Đường ta sức bởi quy củ, bây giờ còn chỉ là một thân binh, cũng thực không tính là đại nhân vật gì, chỉ là tên tuổi vô địch chi mệnh trở xuống đó của hắn, trước sau vẫn là chưa ai có thể đoạt đi. Đoạn lời này thật sự là nói năng có khí phách. Đại Đường Vương Cảnh Lực không phải ra từ Tây Lăng, cũng không quan hệ với Phật Tông, thuần tự học thành tài, được xưng vô địch chi mệnh trở xuống. Long Khánh Hoàng Tử tuy nói ra từ Tây Lăng Thần Điện, được xưng thiên tài tu hành tuyệt thế, nhưng chỉ cần ngươi một ngày còn chưa bước vào cảnh giới chi mệnh, lại chưa đánh bại được Vương Cảnh Lược thì khó xưng là vô song thật sự. Trong trạch viện Thanh U Lâm vào trầm mặc trong thời gian ngắn, sau đó sự trầm mặc này nhanh chóng bị một thanh âm cực kỳ bình thản đánh vỡ, chủ nhân thanh âm, lại là Long Khánh Hoàng Tử luôn trầm mặc trong bữa tiệc. Long Khánh Hoàng Tử do chén rượu trong tay, lăng lặng nhìn hoa sơn nhạc nhưng ánh mắt lại như là nhìn nơi nào đó cực xa, dừng ở trong quân doanh cạnh đầm lầy lớn mờ mịt lạnh nhạt đáp. Vô địch chi mệnh trở xuống. Thật lâu trước kia ta đã muốn thay hắn đem danh hiệu này sửa lại, chỉ tiếc vẫn chưa tìm được cơ hội. Yon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa tướng quân, nếu tiện không ngại thay ta truyền lời cho Vương Cảnh Lược, hy vọng hắn có thể mau chóng đi Trường An một chuyến. Người biết ta bây giờ không tiện rời thành Trường An. Chương 143, Biện Nan Thủy. 3, Long Khánh Hoàng Tử thu hồi ánh mắt không xen lẫn một tia cảm xúc nhìn mắt hoa sơn nhạc nói. Nếu hắn xuất hiện muộn ta sẽ không có cơ hội thay hắn đối danh hiệu chuyên nghênh đón. Cặp ánh mắt yên tĩnh như hồ, không hề cảm xúc kia trong lòng hoa sơn nhạc hơi run, hết cách cứng lại, lời nói chuẩn bị sẵn mạnh mẽ nuốt xuống, bởi vì hắn từ trong ánh mắt Long Khánh Hoàng Tử nhìn thấy không phải chiến ý sau khi bị chọc giận mà là bình tĩnh tự tin như lúc trước. Nơi đây rất nhiều người đều nghe hiểu những lời này, nếu Vương Cảnh Lược xuất hiện chậm, hắn sẽ không có cơ hội thay Vương Cảnh Lược đổi danh hiệu, không phải nói hắn không thể giao thủ với Vương Cảnh Lược, cũng không phải nói hắn cho rằng mình có thể thất bại, mà là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình ở tương lai không lâu chắc chắn bước vào cảnh giới chi mệnh, đến lúc đó mới đánh bại Vương Cảnh Lược, Vương Cảnh Lược chẳng phải vẫn có thể có danh hiệu vô địch chi mệnh trở xuống này. Xác định mình chắc chắn bước vào cảnh giới chi thiên mệnh, thậm chí mơ hồ đáng tiếc trước khi tiến cảnh không có cơ hội cùng Vương Cảnh Lực chiến một trận hơn nữa đánh bại hắn. Loại tự tin lạnh nhạt này, cần trải qua lịch luyện như thế nào, đạt tới cảnh giới thực lực như thế nào mới có thể có được. Bị một hoàng tử Yến Quốc, một kẻ địch đến từ Tây Lăng tài quyết ti chấn nhiếp toàn trường, hai hàng lông mày tinh xảo của Lý Ngư chậm rãi nhíu lại, nhớ tới những lão đầu kia trong Chô Thiên Xu, nhớ tới mấy năm nay các quốc gia chung quanh chợt xuất hiện ra cường giả trẻ tuổi, không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Nhàn mấy trăm năm qua, Đại Đường quốc lực cường thịnh, quân uy càng là vô, nhưng chỉ cần người trong Hậu Sơn thư viện trong không ra song tay, liền rất khó ở trên mặt cá nhân tìm ra nhân tuyển có bên ngoài chống đỡ được thật lớn. Thể cùng kẻ thù thể không nói, là một loại tiếc nuối. Ánh mắt nàng trong các học sinh thư viện ở một tia tức giận nghĩ, nếu ngươi thật sự là thiên tài tu hành Lữ Thanh Thần tiên sinh mong đợi, bản cung nào đến mức ở loại trường hợp này bị gã hoàng tử này bức đến nổi này. Suy nghĩ còn ở trong tơ liêu phát tán, nàng lại chưa ở góc tìm được bóng dáng Ninh Khuyết, không khỏi càng thêm căm tức. Xẹt qua, mang theo cư, Ninh Khuyết đứng ở cạnh ô với Tang Tang Nghi hoặc nhô đầu ra không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói. Ngươi ở nhà không phải cả ngày ồn ào nói muốn ở khoảng cách gần nhìn vị Long Khánh Hoàng Tử kia một chút sao? Ô Chu Om trong ngõ cửa hông đắc xương xe ngựa Tang Tang rất nghiêm túc giải thích. Thiếu gia ta chi buổi tối ngày đó từng nói một câu, không ồn ào cả ngày. Ninh Khuyết buôn tay nói. Được rồi, ngươi muốn thấy không? Nhận được trả lời khẳng định, hắn mang theo Tang Tang hướng Đắc Thắng Cư đi đến, có chút đau lòng lấy ra một thỏi bạc đưa cho gã sai vặt Đắc Thắng Cư tạo thuận lợi, sau đó xuyên qua sân phơi không ổn nào nữa, đến gần trạch viện Thanh U, hắn nghĩ Tang Tang muốn nhìn, cho nên liền dân nàng nhìn, dù sao Lý Ngư quen biết với nàng, nghĩ hắn cũng sẽ không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ sống nương tựa lần nhau sớm tạo thành thói quen nào đó của hai người, nhìn thấy thứ đối phương thích liền theo bản năng giữ lại thay đối phương, ví dụ như mì trứng, ví dụ như canh mì chua cay, ví dụ như lục tuyết, ví dụ như bạc, ví dụ như hoàng tử. Trong đình viện Thanh U, lực chú ý của mọi người đều bị phen tranh luận kia lúc trước hấp dẫn, sau đó bị Long Khánh Hoàng tử lời nói bình tĩnh toát ra tự tin cường đại chấn nhiếp, vậy mà không ai chú ý tới hắn đem Tang Tang lặng lẽ mang vào nơi đây. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong nhà Trúc Thanh Nhã, ngẫu nhiên có thấp giọng nghị luận, trên chỗ thủ tịch vẻ mặt Thiên Dụ Viện Phó Viện trưởng Mạc Ly thân quan ngạo nghễ tằng tĩnh đại học sĩ mặt không chút thay đổi, không khí tỏ ra có chút đè nén. Tạ Thừa Vận nhìn chén rượu trên bàn, đột nhiên khẽ lắc đầu tự cười, sau khi hít sâu một hơi vươn mình đứng dậy, chắp tay làm lễ, nhìn Long Khánh Hoàng tử trên chỗ ngồi cao giọng nói. Dám thỉnh giáo, nghe ba chữ này, trong đình viện chợt trở nên càng thêm im lặng, những tiếng tơ chúc như bối cảnh kia không biết khi nào cũng lặng yên không giấu vết bỏ đi, Lý Ngư nhìn Tạ Thừa Vận đứng ở giữa sân phong độ nhẹ nhàng, trong đôi mắt lộ ra một chút tán thưởng, chỉ là nghĩ người này lại không phải người đường, không khỏi vẫn là có chút tiếc nuối. Long Khánh Hoàng tử nửa quỳ gối ở trên sàn, sau khi nghiêm túc sửa sang lại quần áo, nhìn thẳng vào Tạ Thừa Vận, hôm nay lần đầu lấy vẻ mặt ngưng trọng đối đãi người khác nghiêm túc nói. Mời Tạ huynh, góc đình viện, Tang Tang nửa quỳ ở phía sau Ninh Khuyết, thật cẩn thận nhô đầu ra, sau khi nhìn hai cái thấp giọng nói. Tiêu gia, nơi so với hôm đó ở trên đường nhìn còn xạ mặt hắn. Này cách quá xa, không cần ngắt lời, Ninh Khuyết chua nhét vào trong miệng ăn rồm rốp nói. Chưa nhìn thấy vai chính lên sân khấu rồi, hai đại tài tử tranh gặp nhiều, một chút da cá trong giấm lận, loại náo nhiệt này cũng không bê tê tần. Còn tò mò nhìn bên kia, hỏi, Ninh Khuyết uống một ngụm rượu, lắc đầu nói. Ta chỉ hy vọng Tạ Thừa Vận không nên chết quá. Đề mục tranh luận do Tăng Tĩnh đại học sĩ ra, vừa mở màn, Tạ Tam công tử ở trong thư viện tranh luận vô địch thủ đã biết mình gặp một ngọn núi lớn không thể lay động như thế nào. Ipvadan, Via Long Khánh Hoàng tử sửa sang lại vẻ ngoài, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu tranh luận, không phải hắn đối với đối thủ bản thân tranh luận có gì sợ hãi, mà là bởi vì hắn tôn kính bản thân tranh luận đại biểu trí tuệ, đồng thời cũng là đối với dũng khí của Tạ Thừa Vận tỏ vẻ thưởng thức trình độ nào đó, mà lúc bắt đầu tranh luận, hắn liền không chút nào khoan dung bắt đầu triển lộ tiêu chuẩn ngạo nghề người cùng lứa chân thật của mình. Vô số lời nói như hoa sen thanh mỹ, từ trong đôi môi Long Khánh Hoàng tử chảy xuôi mà ra, quay chung quanh mệnh đề tranh luận kinh điển của vô số các bậc tiền bối bị hắn xảo diệu sắp xếp tổ chức, biến thành một tấm lưới phức tạp lại rõ ràng, thường thường cần người nghe cân nhắc thật lâu, mới rõ ràng nghĩa thật trong đó, càng làm các học sinh nơi đây cảm thấy chấn động không còn gì để nói là, ở trong lần tranh luận này, Long Khánh Hoàng tử vậy mà hoàn toàn không dùng thần điển Tây Lăng Hạo Thiên Đạo Môn, mà toàn bộ dùng là phiêu thiên văn học dệt càng ngày càng dày, mà bản thân lại là không chút lực hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chân lý thủ đoạn ở trong điển tịch Huyền Đàm Cầu, là Ninh Khuyết cực không am hiểu cũng không cách nào thích nổi, từ 4 tuổi năm ấy, sau khi hắn phát hiện trên lớp học áo số dài bài tập đối với kiếp sống ăn xin của mình không có bất cứ trợ giúp gì, hắn liền tạo dựng một cái chuẩn tắc sinh hoạt, vô luận là diệu học thâm tư tốt đẹp như thế nào, nếu không thể rơi ở chỗ thật trước lưỡi đạo hoặc trên bàn ăn, như vậy đối với cuộc sống của mình vốn không có bất cứ ý nghĩa gì, không cần đi tiếp tục nghiên cứu. Thư pháp ngoại lệ, bởi vì hắn thích, hơi NS tài, cách chương.